7 ngày yêu, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 47 lúc trở về, Cận Lan không đi cùng nữa, anh ta phải tham dự một cuộc họp khẩn cấp, nên thư ký đã đưa tôi và Đa Đa về nhà. Thư ký lái xe khá ổn định, tôi có bắt chuyện với anh ta vài câu nhưng có lẽ là do anh ta quá tập trung vào việc lái xe. Cũng có thể đã nghe được từ người khác rằng tôi là một người phụ nữ khiến người ta chán ghét, nên anh ta không hề chú ý đến tôi. Đa Đa kéo tay tôi lẩm bẩm, đừng để ý tới chú này, chú ấy thật thô lỗ. Tôi bị Đa Đa chọc cười, hãy nhớ, từ bây giờ con đừng kén chọn đồ ăn. Phải tự mình thức dậy vào buổi sáng và học cách tự mặc quần áo. Khi đi học về, đừng đi theo người mà con không quen biết. Đa Đa quay đầu sang một bên rồi dựa vào cửa sổ xe, giọng nói nghèn nghẹn. Con biết rồi, mẹ đã nói đi nói lại 800 lần rồi đó. Thằng bé nhìn phong cảnh một lúc rồi đột nhiên quay lại. Mẹ, con muốn ăn mì trứng cà chua mẹ nấu. Tôi sửng sốt một lúc rồi mỉm cười đáp. Được, 48, thư ký đưa chúng tôi lên lầu với vẻ mặt kỳ lạ, sau đó anh ta vội vàng rời đi. Vừa mở cửa nhà thì mẹ của Cận Lan đã mỉm cười đi tới. Bà cúi xuống vuốt má Đa Đa. Bé yêu, ta là bà của con có thể gọi ta là bà nội được không? Đa Đa lùi lại. Tôi ngồi xổm xuống trấn an thằng bé. Đừng sợ, đây là bà nội. Mẹ Cẩn Lan mỉm cười vui vẻ khi thấy thằng bé chủ động đi tới. Nhưng trong suốt quá trình bà ấy không hề nhìn tôi lấy một cái. Trong mắt bà ấy, tôi vẫn chỉ là không khí, là phông nền cho người khác như mọi khi. Mẹ của Cẩn Lan chơi với Đa Đa một lúc. Dưới bếp thực sự không cần tôi giúp đỡ. Có hai người gì đang nấu ăn, nói chính xác thì là hai chuyên gia dinh dưỡng. Vậy nên tôi định chợp mắt trong phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy Đa Đa khóc. 49, tim tôi như thắt lại, nhìn thấy Đa Đa chạy vào và nhanh tay khóa cửa lại. Thằng bé buồn bã nằm trong vòng tay tôi. Mẹ, con không thích bà nội, con ghét bà. Tôi trấn an, có chuyện gì vậy? Đa Đa nước mũi sột xịt nói. Bà nội bảo sẽ đăng ký cho con vào trường luyện thi tiếng Anh, còn nói sẽ chuyển trường cho con. Con không thích tiếng Anh. Con cũng không muốn chuyển trường. Tôi bật cười, đưa cho thằng bé tờ giấy. Lau nước mũi của con đi. Đa Đa vẫn còn rất tức giận. Tôi chỉ đành nghiêm túc nói. Bây giờ vẫn còn nhiều điều con không muốn và thậm chí cả sau này cũng vậy. Nhưng con phải hiểu rằng đó là những thứ không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Đặc biệt là với bà nội. Sau này con không thể nói như vậy với bà. Thằng bé nhìn tôi, cái miệng mở to đầy hoài nghi. Người mẹ trước đây dù có chuyện gì xảy ra cũng đều đứng về phía thằng bé, đột nhiên lại không giúp nó nữa. Bây giờ con lập tức ra ngoài xin lỗi bà nội. Thằng bé kiên quyết từ chối, tôi lập tức đánh vào mông nó. Đa Đa càng khóc to hơn, tôi ngồi ở góc giường và không nhìn thằng bé nữa. Đợi khóc đủ rồi, nó lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Tôi nghe thấy giọng Đa Đa xin lỗi mẹ Cận Lan. Sau đó, tôi đã khóc. 50. Mẹ của Cận Lan đã làm gì sai cơ chứ? Bà ấy chỉ nghĩ tôi không xứng với con trai bà ấy thôi. Nhưng nghĩ đến việc bà ấy có thể bồi dưỡng được một Cận Lan xuất sắc như vậy, tôi lại rất yên tâm về phương pháp giáo dục của bà. Mẹ của Cận Lan rất thích Đa Đa, tôi nghe thấy cả hai cười đùa suốt đêm. Điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khi Đa Đa đi tắm, tôi không thể nhúng tay vào được, bởi vì hai dì bảo mẫu bận rộn đi tới đi lui chuẩn bị tất cả mọi thứ. Đa Đa liếc nhìn tôi rồi nói, con tự tắm được, cảm ơn các dì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ đợi con ở ngoài đi ạ. Hai dì khen ngợi thằng bé rồi chờ đợi ở ngoài. Cho đến khi họ đi ra khỏi phòng, Đa Đa lập tức đứng dậy khỏi bồn tắm và tạt nước vào mặt tôi. Giỏi lắm Đa Đa thối, xem mẹ có tiêu diệt con hay không. Chiêu chiêu chiêu chiếu, tuyệt chiêu ánh sáng. 51, sau khi tôi chìm vào giấc ngủ, lại cảm thấy có ai đó chạm nhẹ vào mặt mình. Theo phản xạ tôi lập tức mở mắt ra. Trong bóng tối, tôi khẽ nhăn mặt khi ngón tay ấm áp của Cận Lan chạm vào. Hắn dường như cũng nhận ra điều gì đó, liền rút tay lại. Tôi mở lời trước, đói không, để tôi nấu cho anh một tô mì. Tôi sợ hắn từ chối nên nói thêm. Tôi cũng thấy đói, hắn ta gật đầu. Lúc tôi đang cặm cụi ở trong bếp thì Cận Lan đang dựa vào cửa, khoanh tay nhìn tôi. Dù không quay lại nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn. Nước trong nồi nóng phầm phập, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Trong cơn hoảng loạn, tôi bắt đầu nói những điều vô nghĩa. Dada đi theo anh, vừa hay tôi có thể thư giãn một chút. Khi đó tôi sẽ đi đến bãi biển với bạn trai của mình. Thật tuyệt, tiếng bước chân chợt dừng lại, Cận Lan rất bình tĩnh đáp. Ừ, rất tốt, 52, những quả cà chua đang lăn lộn trong nồi trông rất hấp dẫn, mùi hương tỏa khắp gian bếp. Tôi giả vờ thản nhiên hỏi, anh và Lê Thu bắt đầu khi nào vậy? Giọng điệu của anh trầm xuống, thậm chí đến mức tàn nhẫn. Một tháng sau khi chúng ta ly hôn, tay tôi chạm vào thành nồi và lập tức bị bỏng, nổi một vết phồng rộp lớn. Tôi chớp mắt rồi tiếp tục cho trứng vào nấu mì. Tôi hút điếu thuốc, hắn quay người đi, bước chân xa dần. Mí mắt tôi run lên, nước mắt rơi xuống, rơi vào trong nước sôi, chốc lát biến mất không dấu vết. Cận Lan và tôi đã thực sự trở thành người xa lạ rồi. 53, ngày thứ 6, Dada phải đi học. Hình như thằng bé có chút không thoải mái với trường học mới, với môi trường mới cho nên buổi tối về nó chỉ ngồi xổm ở đó chơi đồ chơi, không hề nói chuyện. Cận Lan đang tổ chức một cuộc họp video ở phòng khác. Tôi hỏi thằng bé, Dada, trường học mới thế nào? Nó cúi đầu, không tệ, nhưng mẹ ơi, con muốn quay lại trường cũ. Tôi ôm con rồi nói, ừ, mẹ cũng muốn trở về nhà. Đôi mắt Dada sáng lên, vậy chúng ta cùng nhau quay về nhé. Con muốn ăn bánh gạo ông lão bán ở tầng dưới. Con nhớ bà Lý nữa. Được rồi, chúng ta quay lại xem thử nhé. Cận Lan có lẽ vẫn đang họp. Tôi liếc nhìn cánh cửa đóng kín rồi rón rén dẫn Dada ra ngoài. Vừa mở cửa thì giọng nói của Cận Lan vang lên. Đi đâu vậy? 54. Dada và tôi đứng sát cửa như thể đã phạm phải một sai lầm lớn. Cận Lan cởi hai cúc áo sơ mi, uống mấy ngụm nước rồi nhìn đồng hồ trên tường. Sắp sáng rồi, em đưa con đi đâu vậy? Tôi suy nghĩ một lúc. Đi ăn đêm, Cận Lan hơi cau mày. Tôi tưởng hắn lại định mắng tôi nhưng không ngờ hắn lại cầm lấy áo khoác. Đi nào, ăn rồi về nghỉ ngơi sớm. Dada và tôi cùng nhau reo hò. Gió đêm mát lạnh nên tôi mở cửa sổ hít chút không khí trong lành. Cùng lúc đó, điện thoại của Cận Lan cũng đổ chuông. Hắn liếc nhìn một cái, không có ý định nghe máy. Là Lê Thu à? Tôi suy nghĩ một chút. Đừng nghĩ tôi đang gây xích mích nhé. Nhưng sau này đừng để cô ta ức hiếp con trai tôi. Cận Lan nhìn về phía trước và nhẹ nhàng xoay vô lăng, ánh mắt bình tĩnh đáp. Cô ấy không phải loại người như vậy. 55, còn tôi thì sao? Đột nhiên tôi muốn hỏi rõ ràng, em là loại người thế nào? Cận Lan tăng tốc xe và nói, Lâm Thất Thất, đừng nói điều vô nghĩa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thế nên hôm nay tôi có thể nói lời tạm biệt với anh một cách đàng hoàng. Chúng tôi đã đến nơi, quán bánh gạo vẫn còn mở cửa. Sau khi ngồi xuống, ông chủ lập tức cẩn mẫn đi tới lau bàn. Này Dada, đây là bố cháu à? Dada ngẩng mặt lên với vẻ mặt tự hào. Vâng, bố cháu đẹp trai đúng không ạ? Ông chủ giơ ngón tay cái lên và hỏi Cận Lan. Cậu muốn ăn gì? Và hắn quay sang nhìn tôi. Tôi đáp, hoành thánh ạ? Cận Lan. Ba bát hoành thánh, của trẻ con không có hành lá. Mấy ngày nay, tôi thấy hắn ta đã cố gắng dành rất nhiều thời gian cho chúng tôi nhưng phần lớn thời gian anh ấy vẫn bận rộn với công việc, vậy mà hắn vẫn nhớ sở thích của Dada. Tôi khen ngợi hắn, tôi tin anh sau này sẽ là một người bố tốt, không biết có phải do ánh sáng hay không mà nét mặt Cận Lan rất thoải mái. Nực cười, có việc gì mà tôi không làm tốt chứ? Bầu không khí ngưng tụ trong giây lát, vài phút sau. Tôi thì thầm với chính mình, có một khoảng thời gian sau khi kết hôn, thực sự làm không tốt lắm. Nhưng Cận Lan à, tôi đã tha thứ cho anh rồi. 56, Cận Lan không nghe thấy, hắn còn đang trò chuyện với Dada. Sau khi hoành thánh được bê lên, Cận Lan vốn không có ý định ăn nhưng do Dada và tôi nhiệt tình giới thiệu nó nên hắn đã cầm đũa lên. Sau khi ăn hoành thánh, Dada bắt đầu buồn ngủ rồi. Điện thoại di động của Cận Lan vẫn đổ chuông liên tục, là Lê Thu đang gọi đến. Muộn lắm rồi, anh có thể đưa Dada về nhà trước. Nếu Lê Thu muốn gặp anh thì bảo cô ta đến nhà tìm nhé. Đừng để Dada ở nhà một mình, thằng bé sợ bóng tối và sẽ tìm người khi tỉnh dậy đó. Cận Lan nhìn tôi như thể hắn có rất nhiều điều muốn hỏi. Em không quay lại với chúng tôi à? Tôi mỉm cười. Ừ, rốt cuộc đó cũng không phải nhà của tôi. Cận Lan ngập ngừng muốn nói lại thôi. Dada đang say giấc ở ghế sau. Tôi cẩn thận cúi xuống hôn lên trán thằng bé một cách nhẹ nhàng nhất. sau này sẽ có ba thay mẹ yêu thương con. Mí mắt Đa Đa run rẩy, thằng bé xoay người quay mặt vào trong. Tôi đóng cửa xe lại, nghe thấy tiếng nức nở không kìm được của Đa Đa. 57, điện thoại của Cận Lan lại rung lên, hắn liếc nhìn một cái, đang định tắt điện thoại. Anh đưa em lên, tôi quay lưng lại với hắn, nhanh chóng lau nước mắt. Không cần, mau đưa thằng bé về đi, nó còn ở trong xe. Hơn nữa Lê Thu cũng rất nóng lòng muốn tìm anh. Cận Lan dừng bước, khi nào thì anh tổ chức tiệc đính hôn. Tôi thoải mái đổi chủ đề. Tháng sau, cả người tôi nhẹ bẫng một cách kỳ lạ, tay bám chặt vào lan can cầu thang. Được, chúc anh đám cưới vui vẻ. Được rồi, vậy em đi lên đi. Khi có cuộc gọi lại thì hắn ta lập tức quay đi và trả lời điện thoại. Tôi nhìn hắn từng bước một đi ra xe, bóng dáng dần biến mất trong màn đêm đen. Tôi đứng sững ở đó một lúc lâu, như muốn khắc sâu hình bóng của anh ấy và Đa Đa vào tâm trí mình. Tôi nhớ về lúc học đại học, Cận Lan đã đưa tôi về ký túc xá. Sau đó hắn sẽ luôn ngoái lại nhìn tôi, còn bây giờ, hắn đã không thèm nhìn lại nữa rồi. Cách chương.